Chương 1145 Vĩnh Hằng Ảo Ma Thân. Đại địa rộng lớn, rung chuyển dữ dội, vô số cường giả Thiên Yêu Điều đều là kinh ngạc nhìn không gian xung quanh nhanh chóng khô héo. Họ cảm nhận luồng năng lượng trong lòng đất dường như có vạn luồng năng lượng hung hồn hội tụ một hướng. Đó là nơi Lâm Động đang đứng. Quỳnh, sau cái xét tay của Lâm Động, mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Tất cả mọi người kinh ngạc thấy cột quang trụ hàng vạn trượng bắn thẳng lên trời. Quang trụ năng lượng này phía dưới lối với mặt đất, điểm tận cùng lối với Lâm Động. Luồng năng lượng hùng hồn đó dường như chạy vào người hắn. Phụt, khi năng lượng truyền vào, thân thể Lâm Động phình to gấp đôi. Dù năng lượng nhiều đến mức đó, nhưng mà Lâm Động không có chút gì gọi là không thích ứng cả. Hắn hiện giờ có lòng cốt hồng hoàng, chỉ cần không phải năng lượng khủng bố tới mức cực điểm, muốn hắn lộ tung không phải dễ. Mái tóc hắn xõa ra, ánh tử kim trong mắt sống thực chất. Hai luồng năng lượng hơi thở từ mũi giống như là con khí long nhu động. Một cái luồng khí tức cực đoan tới kinh người bùng nổ từ trong người hắn giống như bão tố, khiến cho phong lôi cuồn cuộn dâng tràn. Đại hoàng vũ kinh. Khi thực lực Lâm Động tăng tiến, bộ võ học cao thâm này cũng là được dần bộc lộ uy năng to lớn của mình. Trước đây Lâm Động chỉ biết được biến một khu vực trăm dặm trở nên hoang vu, nhưng hiện nay không gian đã vượt quá ngàn dặm, phóng mắt cả một không gian hoang vu không có điểm tận cùng. Đại hoàng vũ kinh vẫn là bá đạo như thế, cũng là có chút bản lĩnh. Ngô Cú thấy Lâm Động khí thế tăng mạnh, vẻ khinh thường trên khóe miệng cũng là dần nhạt. Một tiểu tử chỉ là từ huyền cảnh đại thành khiến hắn kinh ngạc tới mức này, điều đó đủ cho hắn bớt coi thường. Cái điều không biết người bây giờ có thể chặn được công kích ta không. Ngô Cú chậm chậm siết chặt tay lại, vĩnh hằng ảo ma hoa trên tay lở rộ, trong đó sự yêu dị tỏa ra mùi vị tử vong. Gào, Lâm Động bước chân ra, tiếng long ngâm kinh người vang vọng từ cơ thể, vô vàn con tử kim long bao quanh người của hắn. 800 con. Nhờ sức mạnh của đại hoàng vũ kinh, trong cơ thể Lâm Động ngưng tụ được 800 con tử kim long. Toàn thân Lâm Động được ánh tử kim quang bao phủ, ánh sáng chói lòa giống như là vầng mặt trời rực rỡ, phóng ra luồng năng lượng đáng sợ khó hình dung. Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt tử kim của hắn nhìn chăm chăm Ngô Cửu U, rồi ngay sau đó đôi long rực sau lưng vỗ mạnh. Uỵch, tiếng sấm rền vang vọng không gian, thân ảnh Lâm Động bỗng nhiên biến mất. Ngay chuyển lên cảnh cường giả cũng chỉ thấy trên trời lóe một cái tia tử kim quang, tia sáng bay tới đâu không gian biến dạng tới đó. Một vệt tử kim dài vạn trượng chỉ trong chớp mắt hiện ra. Ngô Cửu U nhìn ánh kim quang đang lớn dần trong mắt với tốc độ kinh người, đồng tử co nhỏ, hắn gầm một tiếng như dã thú, cánh tay siết chặt đấm thành một quyền, mà khí tà ác bùng phát trong cánh tay hắn biến thành một cái bông hoa màu đen xoay tròn, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. 800 con tử kim long lao tới, mặt đất nứt toác ra thành những cái rãnh khổng lồ. Bùm, long quyền màu tử kim sẽ tan hư không, với cái tư thái kinh hoàng đánh thẳng lên bông hoa đen trên nắm đấm của Ngô Cửu U. Vào khoảng khắc va chạm, dường như không gian đông cứng lại, rồi một cái vầng mặt trời chói chang hiện ra trên không trung, xung kích lực khó lòng hình dung tựa như là lốc xoáy bùng nổ. Cả không gian bị luồng xung kích đó sẽ tan tành. Vô số tộc nhân Thiên Yêu Điều đều ngẩng lên nhìn, ánh mắt chấn kinh. Không ai có thể ngờ một kẻ chỉ là từ huyền cảnh đại thành có thể đánh ngang với cả Ngô Cửu U tới mức này. Vút, trước bao ánh mắt chấn kinh, trong cái vầng mặt trời chói chang kia bỗng có hai thân ảnh bắn ngược xa, bước chân có phần loạn choạng, rõ ràng đều là bị tổn thương. Rầm, Lâm Động dậm mạnh chân xuống mới vững vàng được thân thể, một cánh tay quán run rẩy, năng lượng cuồng bạo xâm nhập muốn phá tan cơ thể hắn. Hừ, nhưng khi Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, thôn phệ lực vận chuyển luốt gọn chúng, rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt băng hàn nhìn Ngô Cửu U phía xa. Ngô Cửu U lúc này rõ ràng không tốt, không chỉ y phục tả tơi, cánh tay cũng có vết máu chảy ra, hoa văn vĩnh hằng ảo mà hòa tối đi rất nhiều, rõ ràng vừa rồi hắn cũng không chiếm được ưu thế là bao. Tên khốn kiếp, vẻ mặt Ngô Cửu U có phần hùng hãn. Tuy máu trên cánh tay hắn rất nhanh được hút vào cơ thể, vết thương cũng nhanh hồi phục, nhưng ánh mắt hắn đầy bạo lộ. Hắn không thể ngờ được mình lại bị Lâm Động bức tới mức lưỡng bại câu thương thế này. Xem ra người cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Cơn đau trên cánh tay Lâm Động dần tan biến, hắn nhìn Ngô Cửu U nói, người tưởng với chút thủ đoạn đó mà đánh bại được ta sao? Ngô Cửu U cười khẩy. Sức mạnh tăng lên của Lâm Động không thể kéo dài lâu, một khi nó rút đi thì hắn lấy gì kháng cự? Ta không có hứng thú đánh bại người, Chỉ cần khi bọn tiểu điêu phá giải được trận pháp là người chắc chắn chết. Lâm Động cười thích thú. Ngươi! Đồng tử Lâm Động co lại vội vàng. Nhìn thì mới phát hiện ra bọn tiểu điêu tiếp cận 69 đỉnh núi. Một khi vĩnh hằng ảo ma hòa bị tiêu trừ thì trận pháp vỡ. Cường giả thiên yêu tộc lập tức hành động. Tới lúc đó kết quả của ngươi của U là vô cùng thê thảm. Hơn nữa, kế hoạch này thất bại thì hai người bọn thiên ảo vương tuyệt đối không tha choán. Người là tên khốn khiếp, ánh mắt Ngô Cửu hoàn toàn tối sầm. Hắn đã bị Lâm Động kéo dài thời gian quá nhiều. Nếu cứ thế này chắc chắn kế hoạch thất bại, không thể kéo dài thêm. Ngô Cửu nghiến răng, hai tay kết ấn, thân thể bỗng phình to cuối cùng lộ tung trước ánh mắt Lâm Động. Lâm Động sững sờ, hắn tự phát nổ sao? Không đúng, Lâm Động nhắm mắt vì hắn thấy ảo hương ồ ạt tràn về hướng này. Tiểu tử, đây là người ép ta được chết dưới chiêu này của ta, coi như là không uổng. Giọng nói ngược u vang lên. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị đó, gương mặt có phần ngưng trọng, tay siết chặt, lại có 800 con tử kim long uốn lượn quanh người. Vĩnh hằng ảo ma thân. Khi Lâm Động sẵn sàng nghênh địch, Quốc Cửu hô một tiếng ầm ầm. Sau tiếng hô đó, đám sương mù bằng máu đang tản ra bỗng tụ lại hòa với ảo hương màu đen. Ảo hương ngày một lan tỏa nhiều hơn. Tộc nhân thì nhiều điều phía dưới cũng kinh hoàng khi nhìn thấy một cái bông hoa hắc ám khổng lồ hiện ra với sắc màu đỏ của máu. Bông hoa khổng lồ khẽ vươn cành lá. Ngô Cửu lúc này thân thể dường như biến thành bông vĩnh hằng ảo ma hoa, vô số dây leo huyết sắc giống như con độc long uốn lượn. Ảo hương biến thành mây mù bao quanh người hắn, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. À, thế nào, giờ ngươi còn muốn đấu với ta không? Bông hoa hắc ám đùng đưa qua lại, tiếng cười chói tai của Ngô Cửu vang vọng. Mặt đất phía dưới lập tức tách ra vô số cái đường nứt lớn, sức mạnh kinh người đó khiến cho người ta phải run rẩy. Lâm Động nhìn Ngô Cửu vẻ mặt ngưng trọng, lông mày hắn nhăn tít, có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Cửu tăng không ít. Quan trọng hơn là hắn trốn trong thân hoa, nếu không tìm được bản thể tấn công bừa bãi rất có thể chẳng làm được gì mà là tốn sức. Ha ha, Ngô Cửu nhận ra sự lưỡng lự của Lâm Động liền cười lớn. Những sợi dây leo lập tức bắn tới như vũ bão. Có điều đó không phải là tấn công của Lâm Động mà là nhằm tới nhóm nhỏ tiếp cận vĩnh hằng ảo ma hoa. Công kích đột ngột khiến bọn họ bất ngờ không kịp trở tay, nhưng cũng may đều là tinh anh của thiên yêu điêu tộc, không bị thương vong gì, chỉ là tốc độ giảm đi. Lâm Động thấy ánh mắt tối lại, thân thể biến thành màu ngọc trong suốt, dường như nhìn thấy cả bộ xương ngọc trong cơ thể hắn. Gào, tiếng long ngầm vang vọng từ trong cơ thể Lâm Động, hai tay siết chặt, đưa tới sức mạnh toàn thân lên cực điểm. 800 con tử kim long lại xuất hiện. Rồi 1.000 con. Khi 1.000 con tử kim long ngưng tụ hình thành, bề mặt da Lâm Động hiện lên vết máu. Đây là cực hạn quán. Giết. Tiếng hô trầm đục vang lên, tựa như là tiếng long ngầm vọng ra. Ánh mắt hắn tóe lửa, nhìn bông hoa hắc ám khổng lồ. Rồi thân hình lao vút tới. 1.000 con tử kim long giờ này múa vuốt nào tới. Tiếng gầm thét vang vọng khiến cho trời đất rung chuyển. Chương 1146, Tổ phủ chi thủ. Tiểu điêu tung ra. Lâm Động tung ra những cái tia tử hắc quang cắt đứt sợi dây leo đang tấn công hắn. Không ngờ đã tới mức này. Bên cạnh tiểu điêu, một cường giả thiên yêu tộc nhìn phía trên không trung giao đấu, kìm không được kinh thán. Giọng nói có chút hoang mang lo lắng. Lâm Động giữ chân Ngô Cửu được lâu như vậy khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà lúc này chiêu số của Ngô Cửu vô cùng lợi hại. Bông hoa hắc ám khổng lồ phát ra thứ năng lượng khiến cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Tranh thủ thời gian đi, tiểu điêu nói rồi hắn lóe bạch quang, đánh tan hết ảo hương đang tràn tới. Ngay lúc đó, trên đỉnh núi cách không xa hiện ra một cái bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Tìm được rồi, chuẩn bị tín hiệu. Sau khi tất cả tới nơi thì ra tay cùng lúc. Tiểu điêu khẽ thở phào rồi nói. Rõ. Hai người nghe thấy thế lập tức đáp lời, tay nắm lại. Lập tức có một đạo quang phủ hiện ra. Giờ là phải hy vọng Lâm Động huynh đệ có thể kéo dài thêm một chút. Mọi người thở dài, họ đã đến lúc quan trọng nhất, chỉ cần thêm một chút thời gian, bọn họ sẽ là thành trừ được vĩnh hằng ảo ma hoa, phá giải đại trận. Có điều với tiền đề là không bị Ngô Cửu ngăn cản. Nếu không không thể cùng lúc giải quyết hết vĩnh hằng ảo ma hoa thì sẽ khiến cho đại trận phát nổ. Dù đại trận bị phá nhưng mà ảo hương tỏa ra rắc rối rất lớn. Hơn nữa, họ cũng không thể kéo dài thêm. Ảo hương ngày một nhiều, thực lực Ngô Cổ U lại là càng ngày càng mạnh. Vì thế là dù vì giúp Lâm Động thì bọn họ cũng phải bắt buộc phá vỡ đại trận nhanh nhất có thể. Tiểu Điêu ngoảnh đầu nhìn xa, nơi đó có một thân ảnh lao thẳng về phía bồng hắc ám khổng lồ ma hoa với tư thế không sợ chết, tay kiếm không được mà siết lại, chuẩn bị động thủ. Giọng Tiểu Điêu trầm đục, phá ma phủ trong tay tỏa ra bạch quang dịu nhẹ, giờ lo lắng cũng là vô ích. Nếu bọn họ không thể phá giải được đại trận thì mọi việc Lâm Động đã làm đều là thành vô ích. Hà, khí thế không tồi, có điều chỉ nhìn là châu chấu đá xe mà thôi. Trên bầu trời, tiếng cười chói tai của Ngô Cửu vang lên, vô số sợi dây leo giống như là hàng nghìn con độc long lao tới như vũ bão, cuối cùng đâm thẳng vào Lâm Động, được bao quanh bởi ngàn con tử long. Rầm, cú va chạm này giống như là hai tảng thiên thạch đâm vào nhau, hai bên phát ra luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp, mặt đất phía dưới bị toác ra thành những làn sóng xung kích lực đó. Vô số con tử kim long lộ tung, hàng ngàn sợi dây leo đèn cũng là lộ thành chất dịch màu đen, phát ra tiếng vô vàn kêu thảm thiết. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trên không trung, hai luồng năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao. À, dù thực lực ngươi có tăng mạnh trong thời gian ngắn thì làm sao? Thế công đó ngươi tạo ra được mấy lần? Rõ ràng Lâm Động bị yếu thế về mặt này, không dễ dàng gì ngưng tụ được từ kim long. Nhưng Ngô Cổ U không chỉ bản thể có được thực lực chuyển luân cảnh mà giờ lại là có sức mạnh của trận pháp, cứ kéo dài thì đương nhiên Lâm Động khó lòng duy trì. Từ kim long lộ tung, gương mặt Lâm Động vẫn là lặng như mặt hồ. Sức mạnh toàn thân đã được điều động, sức mạnh có được nhờ Đại Hoang Vô Kinh cũng là tiêu hao hết. Cứ thế này người chịu không nổi. Lúc này nham lên tiếng, không được cũng không còn cách nào, tiểu điều bọn hắn cần thời gian. Giọng nói Lâm Động có phần nôn nóng. Lúc này Ngô Cửu đang dựa vào sức mạnh của đại trận, có điều vĩnh hằng ảo ma thân của hắn tuy lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm, đó là bản thể vô cùng hư nhược. Chỉ cần ngươi tìm được bản thể của hắn thì sẽ đả thương được hắn. Nham trầm ngâm. Tìm bản thể, Lâm Động nheo mắt, ánh mắt nhanh chóng quét qua bông hoa khổng lồ rồi cười khổ. Trước đó hắn từng cảm chi căn bản tìm không được bản thể của Ngô Cửu, rõ ràng hắn ta cũng biết về nhược điểm của mình cho nên lẩn trốn rất tốt. Tinh thần lực của ngươi hiện nay chưa tới phù tông, đương nhiên không cảm chi được mức độ cao. Có điều người có tổ phù, thứ thần vật này vô cùng nhạy cảm với năng lượng dị ma, người có thể thử. Nhằm nhắc nhở, tổ phù à? Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt đột nhiên có hai đạo lôi quang cuộn trào, mơ hồ dường như biến thành hai đạo phù văn cổ xưa. Ngày đã khó, thế giới phía trước bỗng nhiên thay đổi, bông hoa đen khổng lồ kia dần biến thành ma khí. Nơi đậm đặc nhất hiện một thân ảnh, đó chính là đồng tử co lại. Ánh mắt quá chặt vào trong tâm bông hoa, trốn ở đó sao? Lâm Động nhíu mày, rõ ràng đó là lời phòng ngự nghiêm ngặt nhất. Có vô số sợi dây leo như những con độc long uốn lượn xung quanh, muốn đột phá được nó và đả thương Ngô Cửu U không phải việc dễ dàng. Nhưng lúc này không liều thì chỉ còn lớp bị đối phương tiêu hao hết sức mạnh mà thôi. Gào, Lâm Động không do dự, hai tay khẽ hợp, lòng cốt hồng hoang trong cơ thể phát ra tiếng long ngầm kinh thiên động địa. Ngọc quang bùng phát, biến thành con quang long màu ngọc bên ngoài cơ thể. Rầm, quang long hình thành, ngay lập tức lao thẳng phía bông hoa sen. Đèn huỳnh hỏa chi quang, người chết chắc. Thấy Lâm Động lao tới không sợ chết, Ngô Cửu cười khẩy, hàng ngàn vạn sợi dây leo bắn ra thứ sức mạnh với những cái gai sắc nhọn như đao. Rầm rầm, vô vàn sợi dây leo quất lên con quang long, âm thanh trầm đục khiến không ít người lạnh gáy. Dưới sức đánh đó, tất cả nhận thấy con quang long khổng lồ kia đang nhanh chóng thu nhỏ và tối dần. Ha ha, Ngô Cửu cười điên cuồng, nhưng mà cú quật ngày càng ác liệt. Tầm 10 giây sau, cùng với việc hàng vạn sợi dây leo quất xuống, con quang long chưa để lộ tung. Qua khoảng khắc đó, một đạo quang ảnh thoát ra, lao thẳng phía bông hoa kia với tốc độ nhanh kinh người. Vút, khi Lâm Động sắp tới gần trung tâm bông hoa, thì một sợi dây leo nhằm thẳng tim Lâm Động quất tới. Xem tình hình, nếu mà không thay đổi quỹ đạo bay chắc chắn bị thương, nhưng khó khăn lắm mới tiếp cận được. Nếu mà rút lui có lẽ Ngô Cửu không choán cơ hội nữa. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự quyết tâm, thân thể bỗng run, mặc cho sợi dây leo kia xuyên qua người, máu tươi bắn tung tóe. Mắt Lâm Động đỏ quạnh vào khoảng khắc bị đâm vào người, hắn thấy thay đổi vị trí một chút, cho nên dây leo chỉ là xuyên qua vai, nhưng dù vậy cũng là đau nhói khiến Lâm Động run rẩy. Xoẹt. Thế nhưng Lâm Động không bận tâm tới sợi dây leo đâm qua người, hắn bóp nát chúng, thân hình lúc này đã về phía trước nhụy hoa. Ngươi! Khi Lâm Động xuất hiện, giọng nói Ngô Cửu cuối cùng có chút kinh hoàng. Hắn không ngờ Lâm Động có thể tìm được vị trí chính xác bản thể quán. Tìm được thì sao? Người có thể phá được tầng phòng ngự của ta không? Nhưng rồi Ngô Cửu cười khẩy, Lâm Động lúc này đã bị trọng thương, nguyên lực cơ thể tiêu hao gần hết, sức lực này còn có thể uy hiếp gì được hắn? Ầm ầm, tám cánh hoa khổng lồ nhu động ma khí phóng ra, hình thành tầng phòng ngự vững chắc với tầng tầng lớp lớp ma khí. Tộc nhân Thiên Yêu Điêu phía dưới vẻ mặt căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, họ đều hiểu nếu Lâm Động mà thất bại thì sẽ mất hết chiến lực, lúc đó Ngô Cửu sẽ ra tay với những nhóm nhỏ đang muốn phá hoại trận pháp. Thành bại chỉ ở một hành động này. Có điều, khi nhìn thấy tầng phòng ngự kinh người phía trước Nghị Hoa, lòng họ kìm không được mà chìm xuống. Ngay cả cường giả chuyến luân cảnh đánh toàn lực khó lòng công phá cái tầng phòng ngự kia. Với tình hình này, Lâm Động hiện giờ có thể làm gì? Lâm Động nhìn lên đám ma khí, bất giác liếm môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc lạnh, cánh tay đột nhiên lóe lên hắc quang chói lòa, dường như là hai đạo phủ văn cùng xuất hiện. Phụt phụt, bàn tay Lâm Động bắt đầu biến thành màu hắc lôi, bắt đầu chảy ra những cái giọt dịch thể rơi xuống rồi biến mất. Bàn tay như chất lỏng đột nhiên nắm lại, một tiếng nói trầm đục vang vọng trong cơ thể. Ngay sau đó hắn bước ra, cánh tay phải bùng lên, nắm đấm bằng dịch thể đó lao thẳng vào tầng phòng ngự ma khí. Tổ phù chi thủ. Chương 1147 phá giải cục diện. Bàn tay hắc lôi quang giống như dịch thể xuyên thủng không khí, ngay khoảng khắc sau đó đã đánh lên tầng phòng ngự hình thành từ vô số lớp cánh hoa. Vụt vụt, hai bên chạm vào nhau, trên cánh hoa bốc ra khói trắng mơ hồ, dường như vang vọng cái tiếng kêu thảm thiết. Những cánh hoa đủ để chống lại công kích của cường giả chuyển luân cảnh lại là nhanh chóng tan chảy. Thực lực Lâm Động đúng là không bằng chuyển luân cảnh, nhưng may mắn hắn có hai đại tổ phù. Thứ sức mạnh đó vốn có tính khắc chế với dị ma, vì thế Ngô Cửu không ngờ được tầng phòng ngự của mình tiêu tụ nhanh tới vậy. Ngươi, giọng nói đầy phẫn nộ của Ngô Cửu vọng ra tầng tầng trùng trùng lớp phòng ngự. Bông hoa đèn kia rung lên dữ dội, vô số sợi dây leo hung hăng bắn phía Lâm Động hỏng chặn hắn. Cảm nhận được thế công từ bốn phương tám hướng, ánh mắt Lâm Động lóe sáng, hắn không hề tránh né, bề mặt thân thể lấp lánh như ngọc, phập phập. Những sợi dây leo hung hăng đâm thẳng người Lâm Động, phần lớn bị đánh bật ra, nhưng vẫn có một số sợi xuyên qua người hắn. Cơn đau nhói lan tỏa trong cơ thể, đôi mắt đen của Lâm Động bỗng chốc đỏ quạnh. Tuy những sợi dây leo kia xuyên qua người của hắn, nhưng không phải đâm nơi yếu huyệt. Đương nhiên nếu cứ để cho Ngô của Cửu U tấn công điên cuồng thế này thì dù nhục thể có cứng rắn thế nào chịu cũng không nổi. Xem ai trong ai ta cố gắng được tới cùng. Mắt Lâm Động ánh lên sự cương quyết, hắt lôi quang bỗng trào dâng trên cánh tay. Trong bàn tay giống dịch thể kia thấp thoáng thấy được hai đạo phù văn cổ xưa tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa. Giết! Lâm Động gầm một tiếng trầm độc sát ý, tay chầm chập chập vào nhau, năng lượng trong cơ thể cũng là thuận theo nắm đấm của hắn bắn ra ngoài. Bùm! Trên nắm đấm kia giống như dịch thể, một chùm hắc lôi quang bắn ra, vô số tầng cánh hoa đen kia gần như tan rã ngay lập tức. Á! Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Cửu U vang vọng từ sâu trong bông hoa. Phụt phụt! Bông hoa đen khổng lồ lúc này lứt dạn tới thê thảm, những sợi dây đen nèo kia nhanh chóng héo quắt. Chỉ trong thời gian ngắn, bông hoa mang đầy tà khí biến mất trước bao ánh mắt chấn động. Tầng phòng ngự cánh hoa tan dần để lộ ra thân ảnh của Ngô Cửu U bên trong. Chỉ là sắc mặt hắn lúc này vô cùng tái nhợt và kinh hoàng, trước ngực hắn là một cái lỗ máu tươi không ngừng tuộn ra. Rõ ràng hắn đã bị đòn cuối cùng của Lâm Động đả thương. Ngươi! Ngô Cửu U vẻ mặt hung hãn nhìn Lâm Động, thân thể lúc này đầy vết thương, ánh mắt vẫn đầy sự khó tin. Hắn không thể tin nổi Lâm Động có thể công phá được tầng phòng ngự quán. Xem ra kẻ cười tới cuối cùng không phải ngươi. Lâm Động hò dữ dội, thế nhưng hắn chỉ là túy quệt vết máu lưỡi khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô Cửu U, ánh mắt khiến cho toàn thân Ngô Cửu U toát lạnh. Người điên rồi! Ngô Cửu U nghiến răng, vừa rồi Lâm Động gần như hoàn toàn liều mạng, chỉ cần chút sai sót e là kết cục hoàn toàn khác. Ta quen rồi. Lâm Động cười, phần lớn đối thủ của hắn gặp phải đều có thực lực hơn hắn, nếu thủ đoạn không cương quyết e rằng hắn không có có thể bước tới ngày hôm nay. Ta giết ngươi! Khóe miệng Ngô Cửu U liên tục co giật, gương mặt méo mó, ánh mắt đầy sát ý. Tuy hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng dù gì cũng là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động dựa vào vô số thủ đoạn đánh ngang ngửa với hắn, nhưng muốn giết hắn rất khó. Phun bút. Thế nhưng lúc ngay khi Ngô Cửu U định giết Lâm Động, thì thấy hắc quang trụ bắn ra từ 69 đỉnh núi đồng thời biến mất. Theo đó là ảo hương bao trùm không gian nhanh chóng rút đi, đó là dấu hiệu cho thấy đại trận bị vỡ. Lâm Động nhìn ảo hương tan dần, thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công. Khốn kiếp, trận pháp bị phá. Sắc mặt Ngô Cửu trắng bệch, hắn gào lên, thân hình lao vút về phía Lâm Động, kình phong sắc bén nhằm yết hầu Lâm Động. Soạt. Có điều ngay khi Ngô Cửu sắp tới chỗ Lâm Động thì một tiếng gió đột ngột vang lên, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước Lâm Động, tung trưởng đánh về phía Ngô Cửu. Bình. Kình phong cuồng bạo bùng nổ, Ngô Cửu bị bắn ngược ra, miệng hộc máu, ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia. Không sao chứ? Tiểu Điêu đứng trước Lâm Động, liếc nhìn Lâm Động lúc này toàn thân đầy thương thế, khóe mắt giật giật rồi hỏi. Vẫn ổn, chưa chết được. Lâm Động lắc đầu, cũng nhờ hắn có lòng cốt hồng hoang, nếu không thực sự hắn không dám làm bừa. Tiểu Điêu thấy Lâm Động tùy thương thế nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn là tỉnh táo, lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lạnh bằng nhìn Ngô Cửu, lúc này sắc mặt biến đổi bất định. Giờ người còn gì để nói? Hừ, hôm nay coi như các ngươi may mắn, nhưng ta không để yên đâu. Ngô Cửu cười lạnh rồi ma khí bùng phát, hắn định bỏ trốn. Giờ còn muốn chạy sao? Tiểu Điêu thấy vậy lắc đầu cười khẩy, tay vung lên lập tức có trăm đạo quang trụ bắn tới thành tấm lưới bao trùm lấy Ngô Cửu. Rầm rầm, Ngô Cửu dễ dụa điên cuồng trong tấm lưới nhưng không còn ích gì. Tất cả tinh anh vừa rồi đi tiêu trừ vĩnh hằng ảo ma hoa cùng sát tay, Ngô Cửu hiện giờ sao có thể thoát khỏi sự khống chế của cả trăm cường giả? Áp giải hắn xuống rồi xử lý sau. Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Rõ. Các cường giả ôm quyền nhận lệnh, thu nhỏ tấm lưới, kéo Ngô Cửu xuống đất, phong ấn nguyên lực trong cơ thể hắn lại. Xong xuôi, Tiểu Điêu quay lại nhìn Lâm Động, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Không ngờ mấy tháng không gặp, thực lực người đã mạnh thế này. Thực lực Ngô Cửu ra sao, Tiểu Điêu hiểu rõ. Dù là hắn cũng rất khó khiến cho hắn ta thành thế này. Vậy mà Lâm Động với thực lực là tử huyền cảnh đại thành, khiến hắn trọng thương, thật khiến người ta kinh ngạc. Đối phó với dị ma, người không bằng ta đâu, Lâm Động cười. Tiểu Điêu gật gù, đúng là hắn không hiểu dị ma bằng Lâm Động. Lần này thì cảm ơn. Tiểu Điêu nhìn sang chỗ khác lưỡng lự một chút rồi nói. Nói những lời này thật là giả tạo. Lâm Động lắc đầu cười. Tiểu Điêu cũng bật cười, giữa hai người không phải nói những lời đó. Người thường có thể không hiểu được quan hệ giữa họ, chỉ họ mới biết một thiếu niên non nớt năm đó và một yêu linh yếu đuối có thể tan theo mây khói bất cứ lúc nào, mới bảo vệ giúp đỡ nhau dần dần trở nên mạnh mẽ. Họ là huynh đệ. Chúng ta lên khởi động trận pháp hộ tông rồi. Tiểu Điêu nhìn hai chiến cục trên không trung rồi nói. Chỗ tộc trưởng Thiên Yêu Điêu và đại trưởng lão Trúc Lê bọn họ rõ ràng không thể thực sự kích bại hai dị ma vương, mà hiện nay chỉ cần Thiên Yêu Điêu có trận pháp hộ tông trợ giúp là tự nhiên dị ma vương không thể địch lại. Không cần chúng ta phát hiện, chúng đã phát hiện ra, chúng sẽ không đánh tiếp đâu. Lâm Động lắc đầu. Ngay khi hắn dứt lời thì luồng năng lượng cuồng bạo trên không trung dần yếu đi, rồi hai hắc ảnh bay ngược phía sau rồi tụ cùng một chỗ. Đồ phế vật. Hai người Thiên Ảo Vương thế vậy, đại trận đã bị phá. Rồi nhìn cường giả Thiên Yêu Điêu tộc đang sẵn sàng chiến đấu, sắc mặt Kim Khương được trở nên khó coi. Lần này chúng không chỉ là thực hiện kế hoạch sớm mà còn tổn thất một lượng lớn vĩnh hằng ảo ma hoa, tổn thất quá nghiêm trọng. Xem ra kế hoạch các người đã bị phá sản. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nhìn Sĩ Ma Vương cười nhạt. À, người đừng vui mừng sớm. Lần này nếu không phải do tiền phế vật kia của Thiên Yêu Điêu tộc các người thì các người không dễ thoát thân. Thôi, đánh cho các người tồn tại thêm một thời gian. Thiên Ảo Vương nhìn tộc trưởng Thiên Yêu Điêu khóe miệng cong lên quỷ dị. Bọn ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa, đến lúc đó không kẻ nào cứu được các người đâu. Hà, đại chiến lần này dị ma tộc sẽ không cho các người bất cứ cơ hội nào. Vạn vật trên thế gian này làm trong sự khống chế của bọn ta. Phía sau hai người Thiên Ảo Vương hiện lên chốc nốc xoáy đen, chúng dần biến mất, chỉ còn lại cái tiếng cười nhằm hiệp vang vọng bên trong. Lâm Động nhìn lời chúng biến mất, bàn tay kim không được siết chặt, thủ đoạn mà ngục quá thông thiên. Không biết bao năm nay chân tay chúng đã xâm nhập bao nhiêu thế lực. Nếu đại chiến nổ ra lần nữa, liệu con người có cơ hội thắng hay không?